Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, quẹt vé. Tuy nói ngoài miệng mắng lấy cái này chút đại móng heo, Thang Doanh trong lòng vẫn là rất cao hứng. Bởi vì hôm nay cốt hiệu quả thật quá tốt rồi. Từ trực tiếp gian nhiệt độ liền có thể nhìn ra. Nàng chỗ tránh chiếu trực tiếp là hoa hạ vòng tròn bên trong nóng nảy nhất trực tiếp bình đài. Mặc dù ở thế giới phạm vi bên trong lực ảnh hưởng không bằng live TV, nhưng ở người hoa vòng tròn bên trong đã là số 1 số 2. Hiện tại chính là trực tiếp hoàng kim thời gian. Thang Doanh nhìn một chút mình trực tiếp gian, nhiệt độ đã đạt đến hơn 4 triệu. Hơn nữa còn đang không ngừng trên mặt đất chướng bên trong. Các loại mưa đạn cùng lễ vật càng là soát đến mức hoàn toàn không dừng được. Dù cho phân lưu qua đi mưa đạn vẫn có thể thanh cả cái màn ảnh cho đáp lên cực kỳ chặt chẽ. Nàng lại nhìn một chút mấy cái trò chơi khu đại chủ truyền bá. Mấy cái kia bình thường nhiệt độ một mực cao hơn nàng kỹ thuật lưu nam chính truyền bá vậy mà. Cũng bị nàng cho nghiền ép. Thang Doanh rất vui vẻ. Tuy nói nàng tại nữ MC bên trong nhiệt độ một mực rất cao, nhưng thật đúng là so không qua một chút kỹ thuật lưu nam chính truyền bá. Hôm nay vậy mà xoay người. Đương nhiên, nhiều người như vậy khí rất nhiều đều là nhìn thấy đại ngạch khen thưởng cùng hỏa tiễn mới lại đây. Nhưng là lại đây đoạt bảo dương về sau còn hội lưu lại. Vậy đã nói rõ Thang Doanh hôm nay đúng là đầy đủ hấp dẫn người. Rất nhiều lúc đầu tại cái khác trực tiếp gian nhìn trò chơi trực tiếp người chơi bị hỏa tiễn nổ, lại đây về sau vậy đều kinh hãi. Đây là Thang Doanh. Ngoạt tào, lão Thang hôm nay vậy quá đẹp a. Không trở về, hôm nay liền nhìn Thang Doanh nữ thần. Dù là ngươi mỗi thanh cũng chỉ là năm thắng ta cũng không để ý. Còn có rất lớn một bộ điểm người xem thì là vừa lái lấy trực tiếp. Một bên tìm được giả lập thần tượng giải thi đấu giao diện. Hạ Nại Nhi vậy mà chỉ xếp tại thứ tư trang. Đám người này đều cái gì ánh mắt a? Trước Lưu Cái nói, Thang nữ thần đoàn tham quan từng du lịch qua đây. Bỏ phiếu, ta chỉ muốn đầu cho Hạ Nại Nhi một người. Hạ Nại Nhi sau này sẽ là lão bà ta. Ai đều không cho cùng ta đoạt. Hồn đạm, Hạ Nại Nhi là lão bà của ta mới đúng. Tình địch nhóm rút kiếm a. Cái này chút người xem ấn mở Hạ Nại Nhi tài nghệ biểu hiện ra nhìn hồi lâu. Đột nhiên phát hiện chính mình không ra được. Cái này điện âm có độc a. Rất nhiều người nhìn một bản lại một bản. Faded cũng nghe rất nhiều trải rộng. Nhưng sau phát hiện chính mình vậy mà hoàn toàn nghe không ngán. Cái này thủ khúc dường như có một loại thần kỳ ma lực. Cửa hàng bộ phận vừa đúng, cao trào bộ phận lại khiến người ta không nhịn được nghĩ run chân. Rất nhiều tẩy não ca là vừa mới bắt đầu cực kỳ nghiện. Nghe mấy trải rộng đã cảm thấy cực kỳ ngán, cực kỳ buồn nôn, nhưng cái này thủ không phải. Không quản nghe bao nhiêu trải rộng, cũng nhịn không được địa muốn lại nghe một bản. Rất nhanh, Hạ Nại Nhi số phiếu bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, từ hoạt động vừa mới bắt đầu hơn 20.000 phiếu. Không ngừng trên mặt đất chướng, tại ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng liền đạt đến hơn 10 vạn phiếu. Hơn nữa còn đang không ngừng điện tăng trưởng bên trong. Trước đó cái kia chút phiếu đại bộ phận điểm đều là trung minh fan hâm mộ. Hoặc là giai đoạn thứ nhất chỉ thấy qua Hạ Nại Nhi khán giả ném. Nhưng cái này chút mới tăng số phiếu thì là đại bộ phận điểm đến từ Thang Doanh trực tiếp gian. Thang Doanh là một cái đại chủ truyền bá. Trực tiếp gian người xem đến 100 vạn mà tính. Nàng lần này mở rộng. Có thể nói là cho Hạ Nại Nhi bên này đạo chảy số lớn người ủng hộ. Nàng trực tiếp gian hôm nay thế nhưng là có 300-400 vạn nhiệt độ. Coi như trong này chỉ có một bộ phân điểm tiến vào giả lập thần tượng giải thi đấu. Lại chỉ có một số người thuận tay đã bỏ phiếu. Đó cũng là mấy chục ngàn tấm vé. Với lại, những người này còn tải tự phát địa khuếch tán. Có chút phát Weibo, có chút thì là tại diễn đàn bên trên thảo luận. Còn có rất nhiều người thanh thang doanh cốt cùng Hạ Nại Nhi HD so sánh chiếu đoạn xuống dưới. Phát đến các loại trong đám. Sáng ngày thứ hai, Tinh Hoa giải trí, xét duyệt đoàn đội, Lão Nghiêm, ngươi mau nhìn xem, có cái giả lập thần tượng phiếu một đêm liền tăng gần 100.000 phiếu. Hơn nữa còn tại chướng, hiện tại là vị thứ tư, lập tức liền muốn giết tiến ba hạng đầu. Lão Nghiêm vừa đi làm không bao lâu, nghe được bên cạnh đồng sự lời nói không khỏi sửng sốt một chút. Một đêm, 100.000 phiếu, Lão Nghiêm phản ứng đầu tiên là, quẹt vé, cái nào giả lập thần tượng? Lão Nghiêm hỏi, liền là cái kia Hạ Nại Nhi, ta xem nhìn, trên cơ bản là từ đêm qua 7-8 giờ bắt đầu. Bỏ phiếu số đột nhiên liền tăng vọt. 8 giờ đến 9 điểm cái này 1 giờ liền tăng 3 hơn vạn phiếu. Quá khoa trương, Lão Nghiêm cũng có chút hoảng. Tranh thủ thời gian tra một chút, nhìn xem số liệu có hay không dị thường. Trước bài trừ chương trình sai lầm còn có quẹt vé tình huống. Bên kia lập trình viên bắt đầu bận, rộn, rất nhanh đã điều tra xong. Tạm thời không có phát hiện quẹt vé tình huống. Lão Nghiêm lúc ấy liền khốn hoặc, chương trình không có vấn đề, vậy không có quẹt vé, nhưng làm sao có thể đột nhiên tăng vọt? Cái này giả lập thần tượng phòng làm việc nện tiền tuyên truyền. Không có đạo lý a, muốn nện tiền làm gì không còn sớm nện tiền a? Giai đoạn thứ nhất làm gì đi? Phía trước hai cái giả lập thần tượng là Đề Nhã cùng Thượng Quan Vân. Hai cái này số phiếu đều có 25-26 vạn bộ dáng. Với lại một mực tại chướng, số phiếu vậy cắn rất chặt. Nhưng hai cái này giả lập thần tượng nhiệt độ đó là từ giai đoạn thứ nhất liền tích lũy. Số phiếu tăng trưởng trên cơ bản cũng đều là vững vàng địa chướng. Nào có giống Hạ Nại Nhi dạng này, một giờ liền chướng hơn 3 vạn phiếu. Tuy nói chương trình không có tra ra dị dạng, nhưng Lão Nghiêm vẫn là không yên lòng, cảm thấy quẹt vé hiểm nghi còn không thể triệt để rửa sạch. Mấu chốt là Hạ Nại Nhi được hoan nghênh trình độ vượt xa khỏi Lão Nghiêm tưởng tượng. Hắn cảm thấy nhân vật này không phù hợp người xem khẩu vị, thậm chí có khả năng để người xem cảm thấy mâu thuẫn, cho nên mới không nguyện ý cho như vậy gần phía trước đề cử vị. Liền trực tiếp ném ở thứ 7. Thứ 8 vị trí này, nhưng không nghĩ tới bây giờ số phiếu đã cường thế giết vào 3 vị trí đầu. Tuy nói trước mắt cùng phía trước hai cái giả lập thần tượng số phiếu còn có khoảng cách, nhưng liền theo hiện tại cái này tăng trưởng tốc độ đến xem, nói không chừng thật đúng là có thể phản siêu. Lại quan sát, kỳ quái, cái này giả lập thần tượng đến cùng làm sao đột nhiên được nhiều như vậy phiếu. Ngoặc kép chấm chấm, một mực chú ý cái này giả lập thần tượng giải thi đấu khán giả vậy giật nảy mình. Nhất là nguyên bản bài danh thứ 3, thứ 4 giả lập thần tượng đám fan hâm mộ mộng bức. Lúc này mới qua một đêm, nhà mình giả lập thần tượng liền bị chen đi xuống. Tuy nói bây giờ còn chưa tiến vào giai đoạn thứ 3 bình chọn, nhưng bài danh trọng yếu giống vậy. Một cái nguyên bản bài danh không cao giả lập thần tượng bảo tăng nhiều như vậy phiếu, tự nhiên sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Tình huống như thế nào? Cái này Hạ Nại Nhi là quẹt vé sao? Một đêm liền vọt vào 3 vị trí đầu. Thực nghiêu bức, một đêm soát hơn 100.000 phiếu. Soát mẹ nó soát, người biết cái đếch gì? Nhìn thấy người ta phiếu nhiều liền mắt đỏ nói là soát. Ngày hôm qua thang doanh ra cái Hạ Nại Nhi cos, kết quả trong nháy mắt liền phát hỏa. Đêm qua trực tiếp gian cùng Weibo bên trên sớm đều thảo luận đã nửa ngày. Các ngươi cũng không biết, vậy mà mời thang doanh cho tuyên truyền. Đây là cái nào phòng làm việc làm giả lập thần tượng? Như thế bỏ được dùng tiền, đoán chừng tốn không ít a. Không biết, thang nữ thần lại không nói. Ta cảm thấy tiện nghi không được, dù sao thang doanh là tránh chiếu trực tiếp mặt bài một trong. Ta cảm thấy cái này Hạ Nại Nhi, thật là dễ nhìn a. Trước đó không quan tâm, hôm nay nhìn một chút nàng tương tác chương trình, ta đơn giản đều luân hãm. Rất nhiều cái khác giả lập thần tượng fan hâm mộ đều là ôm phê phán thái độ đi xem Hạ Nại Nhi. Nhưng xem hết về sau nhau nhau biểu thị, ngoạn tào, trở về không được, xem hết Hạ Nại Nhi tài nghệ biểu hiện ra, lại đi nhìn cái khác giả lập thần tượng, trong nháy mắt cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.